Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 102, độ hóa. Hiển nhiên, Đỗ Cầm là nghĩa vô phản cố, không đếm xỉa đến. Vào thời khắc này, trên người nàng rốt cuộc lóe lên một loại kêu mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ? Huy Hoàng, loại này Huy Hoàng ngươi nói nó có thể dung chuyển địa cầu. Ta cũng vậy tin tưởng. Đỗ Cầm lời nói này, để cho nổi điên điểm một cái trần trờ. Ta lấy là tên tiểu quỷ này ngoại trừ nói sát trở ra, là không biết nói chuyện. Không nghĩ tới ở Đỗ Cầm nói xong lời nói này sau này, nó lại mở miệng nói chuyện rồi. Ta giết người nam nhân kia. Ta không giết ngươi. Ta muốn hành hạ ngươi. Hành hạ ngươi. Thanh âm vẫn là mang theo ngây thơ trẻ thơ, nhưng là trong lời nói nội dung lại kia mị khóc. Cẩn thận một phân biệt rõ, là có thể minh bạch nó nói là nó giết nó ba. Lưu lại Đỗ Cầm cái này mẫu thân, là dùng để hành hạ. Điều này có thể giải thích tại sao Đỗ Cầm hội điên điên khùng khùng xuất hiện ở cái thôn đó trong. Tại sao ngày hôm đó buổi tối ta trốn ra được sau này, vốn là phải bị tiểu quỷ giết chết, mà Đỗ Cầm vừa xuất hiện, tiểu quỷ liền đi theo Đỗ Cầm đi. Ở nó trong lòng, nguyên bản không có cái gì so với hành hạ Đỗ Cầm tới càng trọng yếu hơn. Có lẽ ở một cái tân sinh mệnh tâm lý, mẫu thân vị là như thế đặc thù. Đặc thù đến vượt qua hết thảy, thậm chí là cha, cho nên nó yêu bao sâu, để ý bao sâu, cũng liền hận đến bao sâu. Đối với cái kia phạm vào sai lầm nam hài tử, nó rất trực tiếp dùng chết tới trừng phạt hắn. Đối với Đỗ Cầm, nó không giết, nó giữ lại nàng, nhưng là muốn vô tận hành hạ nó. Từ một góc độ khác mà nói, hoặc là nó đơn độc đối với Đỗ Cầm không giết được. Đây là thuộc về mẹ con giữa một loại đặc thù cảm tình. Giống như ngươi yêu say đắm nhân, ngươi hy vọng nàng là ngươi duy nhất ấm áp, nàng cha ngươi, ngươi lại hận nàng, nhưng là ngươi thật lại đối với nàng ngoan không hạ tâm. Đây chính là tiểu quỷ duy nhất tình cảm rồi. Đáng thương hài tử, nhìn bầu trời chung tiểu quỷ, phạm vào nhiều như vậy sát nghiệt tồn tại, thậm chí nó còn thân hơn thủ giết nó cha. Nhưng là ta lại không chán ghét nổi, bởi vì ta nhớ lại Lỗ Phàm Minh luyện chế tiểu quỷ tàn nhẫn quá trình. Ở nó biến thành tiểu quỷ, chết trước, trải qua là so với địa ngục còn tàn khốc thời gian a. Ức hồi so với nó may mắn, có ta cùng lão hồi đánh bạc tánh mạng đi cứu hắn. Mà cái kêu điểm một cái hài tử, có chẳng qua là vô tận tuyệt vọng cùng bị động chịu đựng. Vậy ngươi liền hành hạ ta đi. Nếu như ngươi hành hạ ta, ngươi sẽ cảm thấy còn dễ chịu hơn một chút, vui vẻ một chút, sẽ không lại sai đi xuống. Ta cả đời cho ngươi hành hạ thì thế nào? Điểm một cái, đó là mẫu thân thiếu ngươi, sẽ để cho mẫu thân dùng cả đời tới trả ngươi đi. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta lời nói, nhưng là ta còn là muốn nói, mẫu thân sai lầm rồi. Đời này sai lầm lớn nhất lầm chính là sinh ra ngươi. Lại không thể đối với ngươi kết thúc mẫu thân trách nhiệm. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi bị đưa đi sau này, ta rất khó chịu, rất nhớ ngươi, muốn ngươi ở đó bên có hay không ăn no, buổi tối có khóc hay không náo, trêu người ta phiền, liền không cố gắng đối với ngươi. Ta còn muốn ngươi đang ở đây sinh ra được sau này. Có một lần ta ôm ngươi khóc, ngươi dùng mập mạp tay nhỏ vỗ vào trên mặt ta, giống như là cho ta lau nước mắt. Ta còn muốn đến, khi đó ngươi thật là đáng yêu a. Ta vừa gọi ngươi điểm một cái, ngươi liền cười ta nhớ ngươi muốn thiên thiên buổi tối đều tại khóc. Nhưng là ta cái gì cũng làm không được, chỉ hy vọng ngươi ở phương xa có thể qua khá một chút. Đỗ Cầm lúc nói chuyện, quỳ trên đất, hoàn toàn đã là lầm bầm lầu bầu. Kia quỳ một cái, là hối hận, là sám hối, hay lại là thương tiếc. Ta làm là một người nam nhân không thể nào suy đoán. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng cũng ê ẩm. Ta nhìn thấy bên cạnh Vương Vũ không khỏi liền đỏ cả vành mắt. Lạ thường, lời nói này lại để cho tiểu quỷ điểm một cái yên tĩnh lại. Nó lập ở trên trời, mang theo một loại giống như hai tử ủy khuất khóc tỉ tê, một loại biểu tình nhìn Đỗ Cầm. Vốn là vặn vẹo hung ác biểu tình cũng không thấy. Nó thật giống như rất thống khổ. Thống khổ để cho nhân thương tiếc. Ngay cả khẽ nhếch miệng, kia một cái lộ ra dọa người răng nanh cũng biến thành đáng thương đứng lên. Thực ra, hài tử có lỗi gì? Ta không nhịn được xoa xoa mũi, lại đốt lên một điếu thuốc lá. Nó là bị động bị người vẽ lên một cái bút bút máu tay Nga. Điểm một cái, nếu như ta biết, người bị đưa đi, bị như vậy hành hạ, bị người luyện thành tiểu quỷ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đem ngươi đưa cho người khác. Tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đây là mẫu thân đời này tới nay. Kiện thứ hai hối hận sự tình. Nếu như thời gian có thể chảy ngược thật tốt à. Nếu như ta có thể trước thời hạn biết hết thảy các thứ này. Ta sẽ chết tử ôm ngươi. Tuyệt đối không để cho ngày hôm đó người vừa tới mang ngươi đi. Cho dù ta bị ngươi ông nội bà nội đuổi ra khỏi nhà. Cho dù người chung quanh cười nhạo ta, cho dù trời ạ tử trải qua khó khăn đi nữa, ta có thể đi làm nuôi mẹ con chúng ta hai cái. Chỉ cần không chết đói liền có thể, ta còn có thể trông chờ ngươi lớn lên, nhìn ngươi đi học, nhìn ngươi cưới vợ nhi, nhìn ngươi hạnh phúc, ô ô ô, nhưng là còn có thể hối hận không? Ngươi lại bị những thứ kia xúc sinh luyện thành tiểu quỷ. Ngay cả luân hồi cơ hội cũng không có. Nhưng ta mà chẳng thể làm gì khác. Ô ô ô, Đỗ Cầm nức nở thanh âm ở cả cái sơn cốc vang vọng. Mang theo vô tận hối hận cùng thương tiếc. Nhưng là thời gian có thể chảy ngược sao? Không thể. Trên cái thế giới này không thể, nhất mắc phải sai lầm. Chính là đối với một cái sinh mệnh không tôn trọng. Đối với chính mình không phụ trách. Đến cuối cùng, người cho dù có muôn vàn bất đắc dĩ. Mọi thứ hối hận. Người vận mệnh cũng sẽ vô tình đùa cợt ngươi. Đây là nhân quả. Này là mình gieo xuống bởi vì kết xuất rồi đau khổ ngươi cũng phải nuốt xuống. Cho nên sư phụ nói đúng. Người sống luôn là muốn có một chút ranh giới cuối cùng. Ở ranh giới cuối cùng trên, nhân làm việc còn phải nghĩ lại a. Mà làm vì người khác nhân sinh dẫn đạo giả cha mẹ, cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Để cho hài tử không ngừng đi truy tầm thành tích, vinh dự, ở nơi này trên, người được dạy dỗ hắn tôn trọng sinh mệnh, nhiệt tình sinh hoạt, Đỗ Cầm bi ai tự thuật, giờ phút này lộ ra chân tình, so với bất kỳ siêu độ đều có tác dụng. Giờ phút này, tiểu quỷ chung quanh huyết sắc bắt đầu trở nên phai nhạt. Nó lại chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, dừng ở Đỗ Cầm bên người, một đôi tay nhỏ đưa ra ngoài. Lại thu hồi lại, điểm một cái, hài tử của ta a, Đỗ Cầm bắt đầu lớn tiếng khóc. Sau đó nói đến, mấy năm nay, mẫu thân trải qua vô tri vô giác, cũng không tỉnh táo, nhưng là ta biết là ngươi tìm tới ta. Bởi vì ta ở điên điên khùng khùng thời điểm, chung quy có thể nghe ngươi đang ở đây bên tai ta khóc tỉ tê. Điểm một cái, mẫu thân không có khác nguyện vọng, chỉ là hy vọng còn có thể ôm ngươi một cái. Liền ôm ngươi một cái. Nói xong, Đỗ Cầm mang theo một loại cơ hồ điên cuồng như vậy mong đợi nhìn một chút điểm. Điểm một cái lại vào lúc này. Khôi phục đứa trẻ bình thường lớn nhỏ. Chung quanh vẫn buộc chặt kim sắc niệm lực xiềng xích. Nó đưa tay ra, đặt ở Đỗ Cầm trên mặt. Bỗng nhiên nói một câu làm cho cả sơn cốc đại nam nhân cũng thiếu chút nữa rơi lệ lời nói. Mẹ, không khóc, nhưng là một câu nói này. Để cho Đỗ Cầm điên cuồng khóc lớn. Nàng đưa ra hai tay. Tiểu quỷ điểm một cái. Cái này đáng sợ như vậy tồn tại. Dĩ nhiên cũng làm như vậy thuận theo leo lên Đỗ Cầm đầu gối. Tựa vào Đỗ Cầm ngực. Đỗ Cầm hai tay chợt liền ôm chặt vào chính mình hài tử. Điểm một cái là linh thể. Là không thể bị ôm. Có thể ở thời điểm này. Đỗ Cầm giống như có cảm ứng tựa như. Hai tay bao bọc điểm một cái, là như thế thích hợp ôm lấy nó. Điểm một cái, nếu như có đời sau, cho mẫu thân một cơ hội, để cho ta lại làm mẹ ngươi. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất tình thương của mẹ, Đỗ Cầm đứt quãng vừa nói. Điểm một cái lại nói đến, mẹ ca hát, buồn ngủ, hoặc là, đang chịu đựng vô tận hành hạ lúc, đứa bé này duy nhất nguyện vọng liền là như thế đi. Mẫu thân ấm áp ôm trong ngực, êm ái diêu lam khúc, hắn có thể yên lặng thiếp đi. Các ngươi siêu độ hài tử đi. Đỗ Cầm ngẩng đầu lên, nói một tiếng sau khi, nhẹ nhàng để tay xuống bên cái hộp kia. Cái hộp kia nếu như ta suy đoán không tệ, hẳn là điểm một cái hộp cho cốt, là lần trước điểm một cái thân thể bị ta trấn áp sau này. Xử lý qua sau đó đi. Vậy hẳn là làm xấu nhất dự định, mới mang theo nó. Tiểu quỷ không bị hạn chế, nhưng là sẽ phải chịu chính mình nhục thân hạn chế. Nếu như tình huống tệ hại đến mức nhất định, Đỗ Cầm không thể hóa giải tiểu quỷ trong lòng oán khí. Vậy cũng chỉ có thể dùng bí pháp đem tiểu quỷ hạn chế ở nơi này hộp cho cốt chung. Nhưng chỉ có thể người trí thân mỗi ngày trấn an. Nếu không vẫn có đột phá hạn chế khả năng. Bây giờ nhìn lại là không cần. Tiểu quỷ điểm một cái giống như rất mệt mỏi tựa như. Tựa vào Đỗ Cầm trong ngực. Lần đầu tiên nhắm lại vốn là tràn đầy oán độc cùng hận ý cặp mắt. Đỗ Cầm hừ êm ái diêu lam khúc. Ôm điểm một cái. Ở nơi này vũ rối rít ban đêm. Lại như một bức ấm áp nhất hình ảnh. Siêu độ tiếng vẫn còn ở nhiều tiếng tiếp tục. Từng mảnh oán khí rối rít bị hóa giải. Mà cùng lúc đó, đại trận rốt cuộc ngưng. Khói mù tản đi, Lỗ Phàm Minh là chết sao? Ta đứng lên, đảm nhiệm ướt nhẹp tóc dán vào trán. Cũng lan cùng lau một cái trên mặt nước mưa. Mang theo một loại phức tạp thống hận tâm tình. Lao xuống đỉnh núi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.